Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, Cương Thi Người, chip điện tử. Tam, Đam là cái lính đánh thuê. Trong lòng của hắn không có gì vinh quang, càng không có đạo nghĩa. Người nào đưa tiền, hắn liền cho người đó làm việc. Lần này, Ám Nguyệt gia tộc đại công tử Dili Buddha cho hắn một khoản đồng tiền lớn. Hắn được tiền sau, liền một người tiềm nhập địa cầu tinh vực, hơn nữa còn đến Hàm Cốc tinh môn phụ cận, nơi này vô cùng nguy hiểm. Dù là Đam biết rõ giờ phút này Hàm Cốc tinh môn cũng không có tận thế cấp cường giả tọa trấn, nhưng tinh môn xung quanh bố trí chiến hạm cỡ nhỏ, hắn có thể ứng phó mười mấy chiếc, thậm chí là 100 chiếc, nhưng nếu như mấy trăm chiếc, hơn ngàn chiếc cùng đi vây công, lại thêm tinh môn hành tinh cấp hỏa pháo dày đặc công kích, hắn kết quả tốt nhất cũng chính là chạy trối chết. Những người địa cầu kia không có bản sự tạo ra tốt cơ giáp, nhưng tạo loại này kém chiến hạm bản sự lại là lợi hại. Hơn nữa thích nhất lấy nhiều đánh ít. Dưới tình huống bình thường, một mình hắn cũng không dám đến nơi này mạo hiểm. Nhưng lần này, người địa cầu đại bộ phận cao thủ đều tại là thủ dương tinh phụ cận. Hậu phương trống rỗng, hắn lúc này mới dám lẻn tới. Coi như thế, hắn cũng không dám quá mức tiếp cận Hàm Cốc tinh môn. Chỉ ở tinh môn phụ cận địa ngục tử vong đợi, tại á không gian lúc phi hành đợi, Đam nhịn không được lại nhìn một lần bản thân tài khoản. Bên trong khoảng chừng 500 vạn tinh thuẫn, cái này so với hắn trước đó toàn bộ thân gia còn nhiều thêm 3 lần. Từ khi hắn bị người hãm hại, hỏng thanh danh về sau, liền lại không có nhận qua dạng này đại đan. Hắc hắc, Ám Nguyệt gia tộc đại công tử, thật mẹ nó nhiều tiền a hát. Sau 3 phút, cơ giáp chủ khống não phát ra thông cáo, sắp đạt tới tầm nhìn, đang kết thúc warp phi hành. Vù vù tương đương, xung quanh bị kéo thành mì sợi tinh không bỗng nhiên khôi phục bình thường, phía trước xuất hiện một khỏa vỡ vụn hành tinh hài cốt. Càng xa địa phương, còn có một cái mảnh không thể gặp màu trắng nhỏ chút. Đam biết rõ, cái kia màu trắng nhỏ chút liền là địa cầu người Hàm Cốc tinh môn. Hiện tại địa cầu người còn không có bị đánh bại. Hàm Cốc tinh môn cảnh giới trình độ kỳ cao, địa ngục tử vong đã là cực hạn, lại đến gần liền là tìm cái chết. Tại bình thường phi hành trạng thái dưới, hắn lại đi trước bay đại khái nửa giờ. Phía trước xuất hiện một khối 500 cây số rộng thiên thạch. Khối vẫn thạch này hẳn là bao hàm một số kim loại nặng, có thể ngăn cách dò xét. Càng diệu là, nó mặc dù ở trong không gian xoay chậm chậm lấy, nhưng trong đó có một mặt thủy chung đưa lưng về phía Hàm Cốc tinh môn. Là cái ẩn thân nơi tốt. Đam giảm xuống cơ giáp tốc độ, chậm rãi dựa vào hướng khối vẫn thạch này. Ước chừng sau 10 phút, cùng cụp một tiếng vang nhỏ, cơ giáp rơi vào rét lạnh cứng rắn trên mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt. Cơ giáp chấn động, Đam nhìn thấy cơ giáp màn hình có chút lóe lên một cái, xuất hiện một tia ba động. Hắn hoàn toàn không thèm để ý. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đài cơ giáp này tuổi thọ đã vượt qua 30 năm. Rất nhiều dễ dàng tổn hại kiện đều đã nghiêm trọng mài mòn. Trong đó rất nhiều bộ kiện càng là trực tiếp sử dụng đồ cũ trên thị trường móc đến hàng second hand. Màn hình xuất hiện rất nhỏ ba động không thể bình thường hơn được. Thủ dương tinh sau đại chiến, địa cầu bại quân không nghi ngờ sẽ đại lượng đi qua mảnh tinh vực này. Thế cục không nghi ngờ phi thường hỗn loạn. Đến lúc đó ta lại tìm cơ hội đi tìm tân tinh hào đi. Đam tại thiên thạch lên khe khẽ nhảy lên. Đi mười mấy ngàn mét sau, hắn phát hiện một cái sâu mấy trăm thước kẽ nứt. Hắn nhảy đi xuống, trốn ở một chỗ lõm xuống. Sau đó đối với chủ khống não ra lệnh, khởi động dự cảnh hệ thống, tùy thời giám sát cảnh vật chung quanh các loại năng lượng ba động. Vượt qua quắc giá trị liền thông báo ta. Là chủ nhân, mở ra cơ sở hệ thống duy sinh, phóng thích bão hòa dưỡng dinh dưỡng khí, tiến vào trạng thái ngủ đông. Thủ dương tinh mặc dù thế cục eo hẹp, nhưng song phương đều còn tại cẩn thận thăm dò kỳ. Mỗi cái 3-4 ngày thời gian căn bản là không đánh được. Mấy ngày nay, hắn đều phải tiềm phục tại khỏa này thiên thạch phía trên. Nếu như bảo trì thanh tỉnh, thân thể còn muốn không nhúc nhích, vậy coi như quá thống khổ. Đồng thời bởi vì hệ thống duy sinh công suất cao vận hành, cũng dễ dàng bại lộ ẩn tàng địa điểm. Loại thời điểm này, tiến vào trạng thái ngủ đông là sự chọn lựa tốt nhất. Đã tiết kiệm năng lượng, lại an toàn đáng tin. Thời gian cũng qua nhanh chóng. Là tại tinh tế trong hoàn cảnh ẩn núp người lựa chọn tốt nhất. Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương, dinh dưỡng khí thể phun ra. Rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ khoang điều khiển. Đâm ho nhẹ mấy cái. Đầu dựa vào phía sau một chút. Ý thức liền chậm rãi biến mất trong đầu. Hắn tiến nhập trạng thái ngủ đông. Ý thức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả mộng đều không có một cái nào. Cũng không biết qua bao lâu. Đâm bỗng nhiên đến một trận bén nhọn nhói nhói. Thân thể của hắn bỗng nhiên run một cái. Trong lòng kỳ quái. Ta không phải tại trong cơ giáp tiến nhập ngủ đông sao? Đây là có chuyện gì? Hắn tỉnh. Một cái băng lãnh giọng nữ truyền vào trong tai. Nghe giống như là địa cầu lời nói. Đâm trong lòng kinh hãi. Vội vàng mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lập tức để hắn giật nảy mình. Hắn vậy mà không tại trong cơ giáp. Xung quanh cũng không phải băng lãnh hắc ám nham thạch kẽ nứt. Hắn đang một cái tia sáng sáng tỏ địa có chút chói mắt trong phòng. Chung quanh thân thể buộc chặt lấy chói buộc lực trường. Tại trước người hắn thì đứng hai người. Một nam một nữ. Nữ hắn không biết. Nam hắn lại không thể quen thuộc hơn được. Lại chính là hắn lần này cần tù binh mục tiêu Trương Viễn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bại lộ? Có thể cái này sao có thể? Ta cơ giáp là cũ nát một chút. Nhưng rất nhiều bộ kiện ta đều thay thế mới nhất sản phẩm. Dùng cũng là dòng chính khoa học kỹ thuật. Làm sao sẽ còn bị phát hiện? Đâm không nghĩ ra. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Trương Viễn mở miệng hỏi. Dùng là ma tộc mà nói. Ngươi xem là cái gì? Ta không có xem. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh cái kia xấu xí địa cầu nữ nhân liền đi lên. Trên tay xuất hiện một thanh như trang giấy mỏng trong suốt chỉ thủ. Chỉ thủ này khe khẽ tại trên cổ tay hắn cắm xuống. Một trận khó mà ức chế kịch liệt đau nhức liền truyền vào đầu óc hắn. A hát, hắn kêu thảm thiết lên. To lớn thống khổ sau. Hắn khóe mắt đều kéo căng rách ra. Trương Viễn hỏi tiếp, trả lời ta. Nếu không loại thống khổ này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ta nói là, Đam lập tức liền nhận. Hắn sợ hãi không phải Trương Viễn, mà là bên cạnh hắn cái này hành hình nữ nhân. Vừa rồi cái kia một chỉ thủ phi thường không đơn giản. Mặc dù đâm vào hắn thủ đoạn, nhưng cũng không có phá hư hắn cơ bắp, mạch máu, ngay cả một giọt máu đều không ra. Nhưng hắn tạo thành thống khổ lại là kinh người mãnh liệt. Nữ nhân này không nghi ngờ học qua chuyên nghiệp bức cung thủ đoạn. Đối với tộc ta kết cấu thân thể cũng hiểu rõ vô cùng. Đâm mặc dù lăn lộn nghèo túng, nhưng hắn tại tinh tế sông sáo hơn 40 năm, kiến thức cực lớn. Hắn phi thường rõ ràng dạng này người có thể mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng thống khổ. Dili Buddha, xin lỗi, không phải ta không nói đạo nghĩa, thật sự là lão tử cắm A-hát. Hắn phản ứng này để Trương Viễn có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng muốn lăn qua lăn lại thời gian thật dài đây. Ngọc Linh lung cười cười. Nói ra, gia hỏa này liền là cái lính đánh thuê. Chỉ nói bảo mệnh, không nói vinh dự. Trương Viễn giật mình. Vậy ngươi cứ nói đi. Chờ một chút, ta nói. Ngươi đến thả ta đi. Ta biết quy củ. Rời đi về sau, ta sẽ đối với việc này thủ khẩu như bình. Hơn nữa cũng sẽ rời đi thầm Tu La Vương quốc. Trương Viễn nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Ngươi không có lựa chọn. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một cái thống khoái kiểu chết. Đâm hung ác nói. Vậy ngươi một chữ cũng đừng hòng theo ta trong miệng móc. Xahát, hắn nói còn chưa dứt lời liền biến thành kêu thê lương thảm thiết. Lần này, Ngọc Linh lung chỉ thủ trực tiếp cắm ở đâm trên trái tim. Quỷ dị là... Rõ ràng chỉ thủ đã cắm thấu trái tim, nhưng vẫn không có một giọt máu thẩm thấu ra. Xahát, xahát, đâm tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng. Hắn hốc mắt đại trương, điên cuồng giống to, âm thanh một chút liền khàn giọng, bởi vì to lớn thống khổ. Hắn cả khuôn mặt dữ tợn địa liền cùng lệ quỷ. Hắn bộ dáng này nhìn Trương Viễn đều trong lòng phát lạnh. Hắn trên chiến trường là giết người vô số, nhưng cho tới bây giờ cũng là dứt khoát một kiếm đâm chết. Chưa bao giờ thấy qua loại này dày vò nhân thủ đoạn. Gặp hắn mặt hiện lên không đành lòng, Ngọc Linh lung cười lạnh nói: "Tiểu Sử Nam, có phải hay không hù đến à nha?" Trương Viễn lắc đầu, hắn ép buộc bản thân nhìn chằm chằm trước mắt thảm cảnh. Trong đầu đồng thời hồi tưởng đến Thiên Lý Nhãn đã từng cho hắn nhìn qua hình ảnh. Tại cái kia trong chân dung, những cái kia bị bắt làm tù binh người địa cầu trong cơ thể lực lượng tinh thần bị hút đi. Dáng dấp bị cái này bi thảm gấp trăm lần. Chủy thủ đâm ước chừng 10 giây thời gian. Sau đó Ngọc Linh lung rút ra chủy thủ. Đam lập tức từng ngụm địa thở. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Linh lung. Là phát dây cung pháp. Ngươi là u ám thiên đường người. Không, ngươi là Ngọc Linh lung. Ta gặp qua ngươi truy nã. Phát dây cung pháp, cái này là ngôn ngữ trong nghề. Ý đúng đúng thần kinh như dây cung, mà bức cung người dùng thủ pháp đặc biệt phát làm những này thần kinh. Cho chịu hình người tạo thành không phải người thống khổ. U ám thiên đường đi ra sát thủ am hiểu nhất liền là phát dây cung phương pháp. Ngọc Linh lung cười cười. Người biết vẫn rất nhiều. Nếu biết là ta, ngươi còn chuẩn bị mạnh miệng sao? Đăm trầm mặc, mười mấy giây sau, hắn thở dài. Các ngươi thắng. Về sau thời gian bên trong, hắn đem bản thân đi tới địa ngục tử vong tiền căn hậu quả đều nói một lần. Chờ nói xong, hắn suy yếu nói ra. Giết ta đi, cho ta một cái thống khoái. Trương Viễn liền đi lên trước, cầm trong tay một cái cao áp phun vỏ đạn. Tại đâm trên da đánh một châm, đâm mí mắt liền chậm rãi rũ xuống. Một lát sau, đầu hắn rủ xuống, đã mất đi ý thức. Làm xong, Trương Viễn quay đầu lại hỏi Ngọc Linh lung. U ám thiên đường là cái gì tổ chức? Ngọc Linh lung cười nhạt một tiếng. Tổ chức khủng bố, đặc biệt thu nạp cô nhi bồi dưỡng sát thủ địa phương. Đặc biệt ám sát người đại nhân vật như vậy. Âu tương đương người truy nã cường độ đại sao? Trương Viễn lại hỏi, hắn là chuẩn bị đi tinh quang chiếu diệu chi địa. Ngọc Linh lung trên người có ám thương. Trước mắt chỉ có hắn có thể khu trừ. Sở dĩ khẳng định phải đi theo hắn. Hắn phải biết cái này truy nã cường độ. Tốt chuẩn bị sớm. Ngọc Linh lung cười nói. Cái nào sát thủ thân thể không sau lưng mấy cái truy nã đây? Ta có biện pháp ứng phó. Vậy ta liền không thành vấn đề. Trương Viễn nhìn xem đâm thân thể. Nói ra, người biện pháp này thật hữu dụng sao? Đương nhiên hữu dụng, mà lại là phi thường hữu dụng. Ngọc Linh lung vừa dứt lời, đâm vừa mới rủ xuống đầu lại có dơ lên. Con mắt cũng mở ra. Bất quá hắn cái kia một đôi mắt đỏ bên trong quang mang tan rã. Mày may không nhìn thấy thần thái. Trương Viễn hỏi, ngươi tên gì? Đâm mở miệng, ta gọi Đâm, thầm tu la lính đánh thuê. 59 tuổi, làm thuê cho Dili Buddha. Đến địa ngục tử vong chuẩn bị bắt nhân loại chiến sĩ cơ giáp Trương Viễn. Âm thanh ngay từ đầu hơi, có vẻ khô khan, nhưng càng nói càng thuận. Đến đằng sau, cơ hồ đã nghe không ra cùng người bình thường khác biệt. Chân thực Đâm đã chết. Khối này, cương thi người, chip điện tử có thể đọc đến người chết khi còn sống ký ức. Bắt chước người chết hành vi, nó còn có thể thao túng thân thể tiếp tục tiến hành thay cũ đổi mới. Khiến cho hắn nhìn cùng người sống không khác. Có người này tại nội bộ tiếp ứng. Chúng ta lẻn vào ma tộc căn cứ liền muốn dễ dàng hơn. Xác thực như thế, Trương Viễn cẩn thận, quan sát Đâm, phát hiện như thế một hồi. Trong mắt của hắn quang mang ngưng tụ không ít. Nếu như là chưa quen thuộc người, đoán chừng chỉ có thể cảm thấy hắn hơi có vẻ chất phác thôi. Để chip điện tử quen đi nữa tất hầu như sau liền cơ bản liền nhìn không ra khác biệt. Cái này Đâm lần này có thể làm trong chúng ta ứng. Về sau còn có thể làm liên bang địa cầu xếp vào ở trong tối tu la vương quốc quân cờ. Nói xong, Ngọc Linh lung quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Thế nào, ta ta cho ngươi chiến kỹ ngươi có thể nắm giữ sao? Trương Viễn khẽ mỉm cười. Đã không thành vấn đề. Ta hẳn là có thể tại không? 2 giây bên trong phát động chiến kỹ. Ngọc Linh Lung nghe được khẽ giật mình. Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Ta nhìn ngươi mới luyện nửa giờ mà thôi. Đâm xuất hiện trước đó. Trương Viễn còn đang luyện cơ sở động tác đây. Lúc này liền nói hắn đã nắm giữ. Còn có thể không? 2 giây có thể phát động chiến kỹ. Này làm sao nghe làm sao khoa trương. Nàng lúc trước học tập cái này chiến kỹ có thể bỏ ra hơn 1 tháng. Mà đem tốc độ tăng lên tới không? 2 giây trong vòng. Thì bỏ ra nàng thời gian nửa năm. Gia hỏa này lại chỉ luyện nửa giờ mà thôi. Nàng biết rõ Trương Viễn tâm thần cường độ rất cao. Đã đạt tới chiến cường giả thần cấp trình độ. Nhưng liền xem như chân chính chiến cường giả thần cấp tới. Nắm giữ cái này chiến kỹ cũng phải 2-3 ngày thời gian. Đây cũng không phải là nàng bằng không ức chắc. Mà là có việc thực căn cứ. Tỉ như Thâm Hồng Đế Quốc bảo vệ chiến thần Vương Kiền Nguyên. Hắn mỗi nắm giữ một cái tân chiến kỹ. Chỉ cần 3 ngày liền có thể đại thành. Việc này bị người xem như truyền kỳ đến rộng rãi vì khen ngợi. Dựa vào miệng nói là vô dụng. Người đi cho ta làm 1 lần liền biết. Ta cho người biết. Tuyệt đối đừng khoe khoang. Đến lúc đó xuất hiện lão tử phản phệ. Thần kinh thác loạn. Ta có thể không giúp được ngươi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.